PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, con chốt thí. Viên Phân nghe được Canh Long nói. Hắn quả đấm nắm chặt, vốn cũng không lớn lúc này con mắt híp lại. Nhìn chằm chằm kia mặt đầy ghét bỏ. Cao cao tại thượng Viên Kiệt, như loại này ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Nếu như trực tiếp bị điểm minh, vậy coi như là không giống nhau ý nghĩa. Viên Phân, ngươi xem ta làm chi? Viên Kiệt cũng coi là cửu kinh xa trường. Đối với bất thiện ánh mắt tự nhiên có chút cảnh giác. Khi phát hiện là Viên Phân sau khi, Viên Kiệt có thể không nể mặt Viên Phân. Trực tiếp liền mắng. Ha ha, không việc gì. Trong đôi mắt vào nhiều chút cát. Xoa bóp một cái. Biết bị Viên Kiệt phát hiện. Viên Phân lập tức kiếm cớ lấp liếm cho qua. Bất kể nói thế nào, thực lực bày ở nơi đó. Viên Phân tự biết mình không phải là Viên Kiệt đối thủ. Nhưng là bên người chính mình mới vừa quen này Canh Long có thể không giống nhau. Viên Phân có thể cảm giác, chỉ cần mình có thể cho ra tương ứng điều kiện, này mới quen ra hỏa nhất định có thể đem Viên Kiệt đánh chết. Viên Phân nhìn Viên Kiệt coi rẻ ánh mắt của tự mình. Trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Dòm một bên Canh Long chính nhàn nhã đứng ở nơi đó. Chờ đại bộ đội lên đường. Viên Phân tâm lý một viên không an phận tiểu hỏa miêu. Dần dần bốc cháy. Canh Long tự nhiên không biết Viên Phân lúc này ý tưởng. Hắn nhìn người nhà họ Viên lần lượt ghi danh tên. Ngay tại Canh Long suy nghĩ khắp cái tên gì tốt lúc. Thấy những thứ kia với chính mình như thế phụ thuộc. Đều là bị ghi danh cái số thứ tự đi ra. Canh Long vui vẻ thanh nhàn. Nhìn quanh trái phải. Suy nghĩ trước làm rõ này Viên gia lần này xuất hành nhân thực lực. Để chính mình phía sau động thủ. Hai người các ngươi cái số 18. Số 19. Ngay tại Canh Long xuất thần thời điểm. Ghi danh Viên đi tới Canh Long bọn họ bên cạnh. Nhìn một cái Canh Long bọn họ. Trực tiếp móc ra hai cái bảng số đưa cho Canh Long cùng Viên Phân. Khốn kiếp. Biết ta là ai không? Lại đem ta cũng ghi danh thành số thứ tự. Có phải hay không các người mắt mù? Viên Phân hoàn toàn bùng nổ. Hắn có thể không chấp nhận như vậy làm nhục. Biết là Viên Kiệt an bài. Viên Phân trợn mắt nhìn Viên Kiệt. Cự không chấp nhận bảng số. Viên Phân, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Liền thực lực ngươi. Ta không có đưa ngươi đuổi đi cũng là không tệ rồi. Người mẹ hắn hãy cùng tên ngươi như thế. Chính là ngâm phân người. Nếu như còn dám càn quấy. Đừng trách ta không khách khí. Viên Kiệt hùng hùng hổ hổ. Vẫn còn có chút chưa hết giận. Nhấc chân hướng về phía Viên Phân bụng liền đá tới. Ai, có lời thật tốt nói. Không nên động thủ sao? Miễn bị thương tự gia nhân hòa khí. Canh Long nhưng là không nhìn nổi Viên Kiệt ngang ngược bá đạo. Hắn tiến lên một bước. Đem Viên Kiệt chân bắt lại. Làm bộ như không chống đỡ được bộ dáng. Được thế hướng trên đất ngã một cái. Cuối cùng đem kia Viên Kiệt cũng cho phòng ngã xuống đất. Viên Kiệt không nghĩ tới chính mình cuối cùng bị một cái phụ thuộc làm khó nhìn như vậy. Hắn bỏ người lên. Mới vừa muốn thu thập kia Canh Long. Bị người thủ hạ ngăn cản. Trải qua người thủ hạ ám chỉ. Viên Kiệt nhìn Viên Kiệt những thứ kia bà con xa nhân. Cơ bản đều là được an bài thành số thứ tự nhân. Mỗi một người đều sậm mặt lại nhìn mình. Hơi có chút chế giễu ý tứ. Kia Viên Kiệt lạnh rên một tiếng. Mới vừa muốn mở miệng chửi mắng. Bên người một tên thủ hạ đem Viên Kiệt cho kéo đến một bên đạo. Thiếu gia, đây chính là một bang con chốt thí. Thay chúng ta chịu chết. Ngươi cần gì phải theo chân bọn họ chí khí. Liền cho bọn hắn cái mang bảng tên bài thì thế nào. Chẳng qua chỉ là phí nhiều chút bút mực thôi. Nếu như đem bọn họ cho chọc giận, không với chúng ta đi, vậy chúng ta mới là thật thiệt thòi lớn rồi. Viên Kiệt suy nghĩ một chút thật đúng là có chuyện như vậy. Hắn khoát khoát tay, tỏ ý người thủ hạ đi làm việc này, mà chính hắn chính là hướng trên quảng trường cái ghế ngồi xuống. Chờ ghi danh kết thúc, những thứ kia Viên ra bà con xa, nhìn mình rốt cục thì có khối mang tên minh bài. Bọn họ sắc mặt đỏ thắm, hết sức kích động, đem những thứ kia minh bài cho cẩn thận thu cất sau này. Nhìn về phía ánh mắt cô ả, Viên Phân có thể là có chút hiền hòa đứng lên. Được rồi, tất cả mọi người hàng tốt đội, chúng ta lập tức sẽ lên đường. Ta có thể trước thời hạn thanh minh một chút. Lần này thám hiểm tương đối nguy hiểm. Chúng ta Thiên Các có lệnh. Nhìn chính mình vận khí. Phụ trách dẫn đội hộ vệ đem quy củ giảng minh bạch sau. Hắn vung tay lên. Mang theo đại bộ đội liền bắt đầu lên đường. Này một đám người hạo hạo đãng đãng. Xa xa nhìn. Thật đúng là có điểm hướng chuyện như vậy. Cái kia. Mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Đúng rồi. Ta còn không biết tên ngươi trong. Viên Phân nắm có tên mình minh bài. Trên dưới lật nhìn nhiều lần. Trong ánh mắt khó nén kỳ kích động biểu tình. Nghĩ đến Canh Long vừa mới còn giúp chính mình. Hắn cho nên ngay cả tên cũng không biết. Lập tức liền mở miệng hỏi Tuân. Hả? Ngươi liền kêu ta Tiểu Long đi. Người nhà cũng gọi ta như vậy. Canh Long thuận miệng đáp một câu. Nhìn Viên Kiệt ngồi ở đại kiệu bên trong. Được một số người nhấc ở trước mặt. Tả hữu hộ vệ một đám. Căn bản cũng không có máy sẽ động thủ. Hắn liền không la lên. Với Viên Phân câu được câu không trò chuyện. Con đường đi tới này. Tuy nói khoảng cách mật động còn cách một đoạn. Nhưng là Canh Long với Viên Phân nhưng là thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Khi biết Viên Phân trong nhà bây giờ cũng không tốt. Sinh hoạt đều hết sức túng quẫn. Dù sao cũng là trời cao hoàng đế ở xa. Rất ít có thể hưởng thụ được Viên gia phúc ấm. Liền dựa vào chính mình chuyến này tới lập cái đại công. Lấy được một ít phong thưởng sau. Canh Long có chút thay Viên Phân cảm thấy tiếc cho. Lần này có thể là thật sự rõ ràng muốn giúp Viên Phân làm một ít thứ tốt đi ra. Ngừng. Mọi người nghe cho kỹ. Mật động thì ở phía trước. Kia mật động lối vào có một cái lục cấp xà quái. Chém chết xà quái lấy thủ cấp người. Khen thưởng 10 vạn kim tệ. Vừa nghe đến lính gác lời này. Những nội gia đó nhân một chút phản ứng cũng không có. Vẫn đứng ở nơi đó. Nhưng là với Viên Phân như thế. Viên gia bà con sa môn. Nhưng là cũng kích động. Chắc chắn lính gác đồng ý bọn họ đi vào. Mỗi một người đều xuất ra vũ khí. Anh Dũng tranh tiên. Hướng mật động phóng tới. Tiểu Long. Chúng ta cũng lên đi. Viên Phân tới nơi này là chính là khen thưởng. Nhìn một cái có 100.000 kim tệ. Đủ nhà mình dùng hơn phân nửa năm. Bất quá hắn thực lực không đủ. Còn mang nghe Canh Long an bài. Liền xin phép Canh Long có hay không muốn gia nhập trong chiến đấu. Canh Long thất cấp đấu giáp tu luyện cấp bậc cũng không phải cái. Hắn sớm đã dùng năng lực cảm nhận thăm dò rồi xuống. Biết cửa hang cũng không phải là một con rắn quái sau. Hắn cười ha ha, đem tình huống này nói cho Viên Phân biết. Ấy ư, bọn họ đây không phải là hại người sao? Trọng yếu như vậy sự tình cũng không nói rõ ràng. Nhiều huynh đệ như vậy cứ như vậy tiến lên. Vạn nhất có mệnh hệ nào? Há chẳng phải là không chịu chết. Viên Phân có thể là có chút kích động. Hắn vừa định muốn hô ở những thứ kia chính công kích nhân. Canh Long đưa hắn cho kéo trở lại. Chỉ đám người kia đạo. Người không muốn lộ ra. Người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Những người đó thực lực cũng không thấp. Mọi người cũng không thiếu biết trong đó tình huống nhân. Bất quá vì tiền. Ai đều nguyện ý đi liều một phen. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Trước xem tình huống một chút lại nói. Viên Kiệt này lúc sau đã từ trong kiệu đi ra. Nhìn Viên Phân cũng là đứng ở phía sau cũng không có xông lên. Kia Viên Kiệt cười ha ha. Tái máy minh bài đạo. Ta nói. Này mang tên minh bài cũng không phải là ai cũng có thể mang. Viên Phân. Người nói người như vậy sợ chết. Một phế vật. Cũng không biết tới nơi này làm gì. Thật là ném chúng ta người nhà họ Viên. Người không bằng trực tiếp đổi tên kêu Vượn Phân được. Đừng nữa theo chúng ta Viên gia làm thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.